Tổng tài phu nhân trở về, chương 31, 31, quá khứ của Mộng Nhược Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng quê xa xôi Ôn Châu trong một căn nhà nhỏ có hai mẹ con đang sống cùng nhau. Họ sống rất vui vẻ, hòa nhã với mọi người dù cuộc sống rất khó khăn. Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng trước nhà hai mẹ con. Người đàn ông cao to và có phần hòa nhã nhìn hai mẹ con đang cười đùa ngoài vườn trồng rau. Ông ta nở nụ cười, từ từ đến gần hai mẹ con. Người phụ nữ kinh hãi ôm con gái vào lòng. Anh sao lại đến đây? Anh đi đi. Ông ta trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng lại đang tính toán sao cho người phụ nữ đưa con cho ông ta nuôi dưỡng. Ông ta sẽ dùng bé gái này để làm ăn. Nhìn kỹ thì con bé cũng có vài phần xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt vô cùng giống mẹ nó, rất đẹp. Anh đến đón con và em. Anh có thể cho con mọi thứ tốt nhất. Em có muốn đi cùng anh không? Em đành lòng để con sống cuộc sống thế này sao? Nhưng bà ta sợ hãi người đàn ông này có chút ôn nhu nhưng thật ra là một tên B3N thái và tàn nhẫn. Ông ta không kiên nhẫn cảnh cáo. Một là em và con cùng đi, hai là anh bắt con bé đi. Em chọn đi, người phụ nữ bất đắc dĩ nói. Được, tôi đi. Thế là người phụ nữ đó trở thành con dâu lạnh da nhưng vẫn không thoát khỏi việc làm mẹ kế. Dù là phu nhân nhưng bà ấy không có quyền tự do, luôn bị giám sát. Con không gặp được mấy lần do bà ta bị cưỡng ép phải sang Canada và bi kịch xảy ra, bà ấy đã qua đời do tai nạn nổ khí ga. Sau đó ông ta được quyền nuôi con hoàn toàn, dù vậy con bé không được mang họ Lạnh, ông ta nói. Con là con riêng của ta định cho con mang họ ta, mẹ con qua đời nên ta vẫn giữ họ tên con để tưởng nhớ bà ấy. Đứa trẻ 15 tuổi đó lúc đầu vô cùng gầy và bẩn thỉu. Giờ đây sau bao nhiêu năm con bé đã trở thành thiếu nữ và là ca sĩ nổi tiếng, sự nghiệp thăng tiến, điều mà bao người mơ ước. Có nhớ lại mà lòng nguội lạnh, vui vẻ sao, tất cả chỉ là phù du nhưng vẫn phải sống. Cô đi đến phòng cha mình, gia chủ Lạnh ra, tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc, cô đi vào ngửi thấy mùi của hương an thần thì biết là ông ta vừa đốt. Có lẽ qua sự việc này mà bao nhiêu năm qua cô vẫn nghi ngờ liệu có phải ông ta di ba tê chết mẹ cô không. Cô đang cố làm sáng tỏ sự việc năm đó, đôi mắt cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế đầy thù hận. Khi ông ta quay sang cô lại thu lại tầm mắt trẻ nên hòa nhã, vui vẻ hỏi thăm. Cha khỏe không? Xin lỗi, cha con về trễ, cha không trách con chứ. Ông ta không nói gì, trầm mặt nhìn con gái mình nuôi lớn, rồi ông ta lấy tờ báo đập lên bàn nói. Con định làm gì đây hả? Sao lại trở về vì nghe tin Tần Thiếu và vợ ân ái nhau sao? Ta có thể chấp nhận việc con trở về nhưng nên nhớ con là con gái ta, nên làm gì có lợi cho Lạnh gia. Ta hy vọng con biết mình nên làm gì. Cô nhìn ông ta thẳng thắn nói. Con biết thưa cha. Ông ta quay người lại và nói. Ra ngoài đi. Cô cúi đầu chào ông và nói. Vâng thưa cha. Tiếng của đóng cạnh thì trong phòng ông ta lại nhìn đăm chiêu nói. Nếu con muốn bám lên cây cổ thụ nhà Tần gia thì ta cho con toại nguyện, dù gì cũng sẽ có lợi cho Lạnh gia sau này. Cô gái im lặng nhìn hương đi của hành lang, nó cho cô cảm giác lạnh lẽo của nhà hào môn. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm cô có phần ấm áp thì thầm. Phải, mẹ đang ở trên trời dõi theo cô phải cố gắng và có cả anh ấy nữa. Nhắc đến đây cô lại nhớ lại sự việc trên báo đưa tin và trở thành hot search. Tần Thiếu cùng với người phụ nữ trong nhà hàng cãi nhau, nghi vấn hai người có quan hệ không tầm thường. Tần Thiếu có vợ và thân phận của cô dâu cũng không bình thường. Người đàn ông độc thân đã có vợ, sự thật ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoang mang sự thật sẽ được ra ánh sáng. Không, cô không chấp nhận, cô nhất định phải có được anh và tống cô ta đi. Cô nhìn đăm chiêu với khuôn mặt đầy sự tàn ác nói. Cô chờ đấy huyền tâm, tôi sẽ cho cô biết anh ấy yêu ai. Cô chỉ là vật tiêu khiển khi tôi vắng mặt đi thôi. Cô về đến phòng thì gọi điện cho người đại diện nói. Mai em muốn mở họp báo nói em về Trung Quốc phát triển sự nghiệp và tiệc mừng khi em trở lại Lạnh gia. Người đại diện bên kia nói, hãng mỹ phẩm cao cấp VC của Pháp muốn em là người đại diện phát ngôn cho dòng mỹ phẩm mới. Cô nói, được, mai chị qua đón em đi, chúng ta sẽ ký hợp đồng trước, sau đó đến buổi họp báo sau. Nói xong cô lại bị thu hút bởi một cuốn album cũ. Trong đấy là hình anh và cô yêu nhau chụp lại, lúc cô còn đang ở Ôn Châu. Cô tình cờ gặp anh, biết anh và yêu anh. Mọi chuyện lại không đúng như phim hay xảy ra nhỉ. cô thấy anh bần hàn nên từ chối lời cầu hôn cậu anh nói. Anh có thể đợi em không? Em sẽ trở về lấy anh, nếu anh không tin thì em thề nhé. Giọng nói người con trai vẫn viên ác lên trong đầu cô. Anh đợi em, anh sẽ là chỗ dựa cho em giữ chiếc nhẫn này đi. Khi nào em về thì đưa anh sẽ đeo nó trên tay em, để em thành vợ anh. Cô gái ấy khóc trong hạnh phúc nói, đồng ý, mấy chốc người con trai ấy lại có gia thế như thế. Anh trở thành giám đốc Tần thị và còn là người mà bất cứ người phụ nữ nào ở thành phố S đều muốn lấy. Cô cười nói, em quay lại rồi đây. Cô nhìn tờ báo có hình cô dâu kia, ánh mắt lạnh lẽo và độc ác nói. Cô sẽ sớm biết anh ấy yêu tôi chứ không phải cô, chức phu nhân Tần gia cao quý đó phải là của tôi. Cách chương.